cưng vợ đến tận cùng. Chương 1412. Phân biệt đúng sai, thấu tình đạt lý. Góc truyện audio.com. Cách chương.